Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, làng lá đầu máu tươi. 8. Đường về rất thuận lợi. Bát kiếm đúng là không có cái gì quá nhiều cảm khái. Trước sau như một bình tĩnh, không ngừng mà vẫy vẫy đao đi tới. Đúng là Itachi trên mặt nhiều hơn một chút nụ cười. Đi theo bát kiếm mặt sau chậm xa xôi đi tới. Kakashi vẫn là như cũ, từ trạng thái chiến đấu bên trong đi ra, lại trở nên lười nhác lên. Có điều cùng nguyên tắc bên trong, cái kia mê man ngồi xổm ở vĩnh mang muội nhà góc tường, nhìn sư nương cùng sư phụ ấm áp dáng dấp chính mình nhưng nội tâm lạnh giá hoàn toàn khác nhau. Có thêm một chút ánh mặt trời, ít đi như vậy điểm cô đơn. Obito cùng Jin đã trở thành quá khứ thức. Hắn tình nguyện đem loại kia bi thống ẩn giấu ở đáy lòng. Hiện tại Minato Ban cho hắn một loại khác cảm giác ấm áp. Có điều, về làng tiểu đội tương đương có nhiều người vội vã chạy đi chiến trường, lại vội vã trở về Uchiha Phú Nhạc có chút lúng túng. Nếu trong tay thẻ đánh bạc đã đầy đủ nặng, bên kia cảnh xứ sở gọi là áp lực cũng không có cần phải cho. Vì lẽ đó Uchiha bộ tộc ở tiền tuyến cũng là không còn ý nghĩa. Có điều có thể nhìn thấy nhi tử trưởng thành là thân làm cha to lớn nhất thỏa mãn. Mikoto đã sắp sinh, hắn cũng không muốn ở chiến trường đợi quá lâu. Trừ hắn ra, cùng đi theo còn có tan mất quan chỉ huy chức vụ Hyuga Hisashi. Đã lâu không nhìn thấy con trai của chính mình Hyuga Neji. Hắn rất nhớ nhà. Biên cảnh nơi sự tình giao cho những người khác là tốt rồi. Trong thời gian ngắn Vân Ẩn đã sẽ không phát động công kích, trừ phi bọn họ triệt để vứt bỏ Nibi. Đó là không hiện thực. Vì lẽ đó chiến tranh tất nhiên có một kết thúc. Yugito dường như sắc sống bình thường đi theo bát kiếm phía sau. Mỗi đi một bước, nàng cách mình nhà liền càng xa. Nhưng chân chính để bát kiếm lưu ý chính là dọc theo đường đi trầm mặc không nói xi xui, loại kia mê man xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Khoảng cách Konoha càng gần, hắn càng trầm mặc, cho tới nguyên nhân cũng rất dễ hiểu. Thiếu niên này lúc đi ra là gánh vác từ chính mình đồng bọn trong tay cướp giật vũ khí nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, đối với ninja tới nói, nhiệm vụ thất bại chính là sỉ nhục. Thậm chí hắn vẫn không có ngay lập tức về làng bẩm báo tình huống, mà là lựa chọn tùy tùng Nai Ao tiểu đội đi đến tiền tuyến. Loại này cải lệnh sự tình vẫn là lần thứ nhất làm. Làm sao đối mặt rút thủ lĩnh Danzo? Làm sao giải thích không có đối với Dạ Bát kiếm ra tay? Hắn hoàn toàn không biết. Càng là suy nghĩ, loại kia mê man càng sẽ làm hắn không thấy rõ con đường tương lai. Đến thời điểm đối mặt Danzo đại nhân chất vấn, hắn nên làm sao trả lời? Vì làng, thật sự muốn đối với đồng bạn ra tay sao? Người cùng Itachi đều là nghĩ quá nhiều. Một thanh âm truyền tới Shisui bên tai. Bát kiếm đao đã một lần nữa vác lên vai nói ra rất lâu trước liền lặp lại quá lời nói. Shisui cười khổ một tiếng. Chuyện như vậy, hắn không có cách nào không đi cân nhắc. Lắc lắc đầu, bát kiếm chẳng thèm nói quá nhiều. Đối với Shisui sự tình, hắn đã nghĩ kỹ ứng đối như thế nào. Một đường tiến lên, lại đến gần Konoha thời điểm, bát kiếm trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia chính mang theo thôn dân chờ đợi. Namikaze Minato, Konoha Hokage đệ tứ. Từ lâu nhận được tin tức hắn liền như vậy đứng ở cửa thôn. Liền dường như nghênh tiếp thân nhân của chính mình như thế. Cực khổ rồi, hoan nghênh về nhà, mở ra hai tay, cũng trong lúc đó ôm ấp bốn đứa bé là không cách nào làm được. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, thân là Hokage, lẽ ra nên cao cao tại thượng, lại làm cho người cảm giác thân thiết. Hoan nghênh về nhà. Đột nhiên bát kiếm có một loại ảo giác, trong lòng loại kia chưa bao giờ cảm thụ quá tình cảm bỗng nhiên muốn bạo phát ra. Thật giống ngoại trừ ăn cô ở ngoài, không người cùng tự mình nói quá lời nói như vậy. Konoha là nhà của ta sao? Đại khái đi, có thể hắn chưa bao giờ chân chính căm ghét Konoha. Chỉ là phản cảm làng lá bên trong mấy cái ngu xuẩn mất khôn rác rưởi. Tình thân sao? Bát kiếm chân mày cau lại có chút buồn cười. Khả năng nguyên tác bên trong Naruto cần nhất cũng là câu nói này đi. Cái này Hokage có chút không giống đây. Trong đội ngũ một cái nào đó thiếu nữ liếc mắt nhìn Minato. Có chút không biết vì lẽ đó. Tự mình nghênh tiếp chấp hành nhiệm vụ về làng ninja. Tình huống như thế ở Vân Ẩn Thôn thật giống chưa từng gặp. Dạ bát kiếm, có điều mỗi khi trong lòng hắn hiện lên loại này đối với Konoha tâm tình rất phức. Tạp thời điểm, đều sẽ có không hài hòa người xuất hiện, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa. Hay hoặc là dã tâm đang chậm chậm sinh sôi, mấy bóng người đồng dạng xuất hiện ở cửa thôn. Root thủ lĩnh Shimura Danzo. Còn có hai tên Hokage cố vấn, Mitogado Homura cùng ưu tế tên Koharu. Ân, cùng với trên mặt mang theo bất đắc dĩ Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Rất khó tưởng tượng, bọn họ từ khi nào thì bắt đầu thủ tại chỗ này. Có thể cũng chỉ có ở vào thời điểm này, bọn họ mới gặp như vậy để bụng. Đứng ở bên cạnh Minato có chút lúng túng. Những người này xuất hiện là hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Chính mình thân là lão sư ra nghênh tiếp trở về đệ tử, dành cho bọn họ nên có đãi ngộ cùng ấm áp. Các ngươi vì sao phải tham gia trò vui? Dạ bát kiếm, tựa hồ không có được bát kiếm đáp lại. Shimura Danzo nhíu nhíu mày, âm điệu không khỏi cao mấy phần. Nhìn thiếu niên này, ánh mắt của hắn tràn ngập tối tăm. Trên lý thuyết đây là bọn hắn lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Có dám thì phóng, cheng, Zanpakuto cắm vào mặt đất, truyền đến để người tê cả da đầu tiếng ma sát. Thiếu niên tựa ở trên thân đao nghiêng đầu đi. Có điều thả thời điểm, xin chú ý phương hướng, đừng huân đến ta, phốc thử. Trong nháy mắt, không khí sốt sắng phảng phất bị đánh vỡ như thế. Liền ngay cả bát kiếm phía sau mèo con cũng nhịn không được cười ra tiếng. Thực sự là hoàn toàn mới chào hỏi phương thức. Từ phương thức này đại khái có thể thấy, thôn này còn lâu mới có được nhìn qua như vậy hài hòa. Dạ bát kiếm, chú ý ngươi ngôn từ. Ưu tế tên Koharu sắc bén đưa tay ra phẫn nộ nói rằng, ngươi cho rằng ở biên cảnh lập điểm hơi mỏng công lao liền có thể cọ rửa ngươi đã từng đại náo Anbu sự tình sao? Tối đa hiện tại là lấy công chuộc tội. Bạch, một tia hàn quang lóe lên, ân máu đỏ tươi tung hướng thiên không. Vẻn vẹn trong nháy mắt mới vừa ưu tế tên Koharu duỗi ra đến tay đã rơi ở trên mặt đất. Ta nói rồi, xin mời quản thật ngươi miệng, đánh rắm thời điểm không muốn nhắm ngay ta. Nâng lên Zanpakuto. Thiếu niên khắp khuôn mặt là ôn hòa, không chút nào loại kia chém người sau khi cảm giác căng thẳng. Hắn trực tiếp động thủ, không có do dự chút nào, cũng không có để ý thân phận của đối phương. Hokage cố vấn, đó là vật gì? Thả, lúc tuổi còn trẻ vừa đứng lên vì là đời thứ hai Hokage hộ vệ đồng bạn, bị người chặt đứt cánh tay. Ngay lập tức Mitokado Homura liền muốn mở miệng chất vấn, làm càn hai chữ vẫn chưa nói hết, liền đối đầu trước mặt thiếu niên ánh mắt. Thời khắc này, hắn hoảng rồi, hắn dám khẳng định, câu nói này nếu như nói xong xuôi, hắn sẽ chết. Bát kiếm, Minato cười khổ một tiếng, mới vừa tất cả đến quá nhanh, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng cũng đã phát sinh. Chỉ là tại sao ta tâm có một loại thoải mái cảm giác? Không thẹn là ta đệ tử a. Nói làm liền làm, không chút do dự nào. Cái này tính khí, vẫn là năm đó mùi vị. Thứ 8 càng, tiếp tục gõ chữ in 7G. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.